chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185 Cố Nam Tích. Đừng tìm đường chết, chương 1185, 1186, Cố Nam Tích. Đừng tìm đường chết, mọi người bắt đầu kinh hô ra tiếng, mau xem. Muốn phân ra thắng bại tới, Tư Đồ Phong muốn thắng. Hắn Tiên Cung đã thủ thắng, đúng vậy. Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy là đậu mà, cái này còn như thế nào phóng thủy. Hơn nữa, nhất định phải phóng nói. Liền phải mau chóng, kia ma cung bị ngăn chặn. Tiên Cung không chừng còn muốn lại đây giúp hắn, lập tức. Hướng tới Cố Nam Tích sử cái ánh mắt. Cố Nam Tích cơ hồ tụ tập cả người sở hữu ma khí. Cùng Tư Đồ Phong tới cái trung cực đánh bừa, Tư Đồ Phong cũng tụ tập cả người sở hữu tiên khí. Hướng tới Cố Nam Tích, liều mạng, mọi người không khỏi tâm hồn đại chấn. Vở kịch lớn muốn tới. Đôi mắt cơ hồ đều gắt gao nhìn chằm chằm. Hai bên đánh nhau chết sống, đột nhiên. Mọi người liền thấy Tư Đồ Phong một ngụm máu tươi phun trào mà ra, Trần Thanh Thanh đúng lúc đứng. Dậy nói, không tốt, Tư Đồ Phong ở Tây Hải cùng Ma Tôn đối chiến, bị thương, đều còn không có khỏi hẳn. Đây là tái phát, một đám các trưởng lão, cao mày khởi, Đàn Nhược lập tức đứng dậy nói. Điểm đến mới thôi, hai vị có thể ngừng, mà Tư Đồ Phong cũng ra vẻ nguyên khí tổn hao nhiều bộ dáng. Đột nhiên chiều lui về phía sau, Lạc Trần Thanh Thanh trước tiên bay qua đi. Đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Bình yên chấm đất, liền thấy Tư Đồ Phong trên mặt lộ ra một tia trắng bệch. Trong mắt không khỏi hiện lên một mặt hồ nghi, ni ma đây là nhập diễn rất sâu vẫn là nhập diễn rất sâu, cư nhiên diễn như vậy rất thật cùng thật sự bị trọng thương dường như. Cố Nam Tích mặt hàm áy náy nói. Huynh đệ, xin lỗi, Tư Đồ Phong miễn cưỡng cười vui nói. Không sao, vốn chính là tỉ thí. Có thua có thắng, rồi sau đó đi đến tọa đàm thượng. Đối với hiệu trưởng ôm quyền nói, tiền bối, Phong đã tận lực, Đàn Nhược trấn an vỗ vỗ vai hắn nói, đã nhìn ra, chỉ là trên người có thương tích, vì sao còn mang lên ra trận. Tư Đồ Phong cười khổ nói, ta cho rằng, ta có thể làm được thôi. Vài vị trưởng lão thấy thế nào? Nếu Cố Nam Tích đều thắng, các trưởng lão nhíu mày nói. Đó là bởi vì thần chủ đại nhân mang thương ra trận. Không tính, chính là, không bằng như vậy đi. Trước lưu bọn họ một lưu, đãi thần chủ đại nhân tu dưỡng hảo thân thể, lại đến một hồi công bằng công chính đại chiến. Lão phu nhóm cũng không tin, thần chủ đại nhân sẽ bại bởi thượng cổ ma tộc người, nghe vậy. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi vui vẻ, ngay cả Đàn Nhược. Đều cảm thấy chuyện này thành, này đó các trưởng lão. Dường như đã không quá so đo ma tộc người ở trong học viện. Dường như không thỏa mãn chính là, hai người chiến đấu, bọn họ không thấy đã ghiền giống nhau, còn tưởng lại xem một lần bộ dáng, cơ hồ đều có chút cười khổ. Đến không được, Cố Nam Tích lập tức đi lên trước. Đôi tay ôm quyền nói, đa tạ các vị tiền bối, nguyện ý tạm thời thu dụng. Không cần, tiểu tử ma khí, chúng ta nhìn, thật là thiên nhiên diễn sinh ra tới tinh thuần ma khí. Cùng kia ma tôn ma khí, hoàn toàn không thể nói nhập làm một, nếu các ngươi đều là thần chủ đại nhân bạn tốt, phải hảo hảo giao lưu đi. Ý tứ là, kia ma khí luyện hóa phương thức, tốt nhất cấp tham khảo lại đây, Tư Đồ Phong lập tức liền nghe hiểu. Cho bọn họ một viên thuốc an thần nói. Các vị tiền bối yên tâm đi, Phong biết sẽ như thế nào làm kia liền hảo tương đương. Thần chủ đại nhân cũng hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể đi. Đãi hảo, chờ mong các ngươi lại lần nữa đại chiến tương đương. Tư Đồ Phong sắc mặt tái nhợt cười nói. Hảo, còn không phải là muốn đánh nhau cho các ngươi xem sao tương đương. Lão tử có thể thua một lần, là có thể tiếp tục thua đi xuống, diễn kịch. Ai sẽ không tương đương? Thấy không, nhà ta nha đầu đều bị ta cấp hù ở, kia trong mắt đều lộ ra một tia hồ nghi, cùng lo lắng, là sợ hắn thật sự bị thương đi. Đàn Nhược thấy một đám các trưởng lão, đều bị thu phục, nhẹ nhàng thở ra nói, hôm nay lịch sử tọa đàm, như vậy kết thúc tương đương. Các trưởng lão cười nói, tỷ như loại này lịch sử tọa đàm, hiệu trưởng có thể nhiều khai điểm, rốt cuộc chúng ta này đó đầu cổ nhóm, cư nhiên đều có thể nghe được mùi ngon, quả thực nghe hoài không chán nột, còn có các học sinh, đều lớn, lập tức một đám đều phải thành niên, có đã thành niên, là nên nhiều làm cho bọn họ biết một ít lịch sử, đàn nhược cười trả lời nói. Ta sẽ, nhưng trong lòng lại nghĩ, nhì ma không có việc gì ai đi lãng phí miệng lưỡi, không cần nước miếng sao. Tàng kinh các như vậy nhiều sách sử, cảm thấy hứng thú chính mình đi xem a. Nhưng người chính là như vậy, chính mình xem cùng từ người khác trong miệng sinh động như thật nói ra. Cảm giác chính là không giống nhau, hơn nữa, còn có hiên viên kiếm kia đương sự ở đây. Cảm giác tuyệt đối là không giống nhau, đại hội kết thúc. Thiên cũng đen, sở hữu lão sư cùng các học sinh đều tan đi, các trưởng lão cũng đều ý cảnh giã rời rời. Đi, đàn nhược đối Tư Đồ Phong nói, trở về nghỉ ngơi đi, sự tình thành liền hảo, tiểu tử nhớ rõ thiếu ta một lần nhân tình Nga tương đương. Tư Đồ Phong cười nói, tiền bối yên tâm, bảo đảm vẫn luôn khắc trong tâm khảm, đàn nhược gật gật đầu. Cùng Thái Nguyên Thiên Tôn cùng nhau rời đi, Nạp Lan Y Y trực tiếp hưng phấn một nhảy ba thước cao. Nói, thật tốt quá, ta Nam Tích rốt cuộc lại đã trở lại. Tư Đồ Phong cười nói, các ngươi hiện tại có ma cung, còn hồi tiên cung sao? Nạp Lan Y Y lập tức nói, hồi, ma cung không có tiên cung hảo, tiên cung có chúng ta mọi người ra, ma cung. Chỉ sợ Nam Tích đều vì các ngươi chuẩn bị tốt ra kia không giống nhau. Ma cung có ra, nhưng không các ngươi này đó hàng xóm A tương đương. Cố Nam Tích lại nói, có chuyện, không biết đại gia có biết hay không, mọi người đều mắt trông mong nhìn hắn. Rất là hầu nghi Tư Đồ Phong đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm tới, liền nghe Cố Nam. Tích nói, tiên cung là Tư Đồ Phong địa bàn. Bên trong phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều sẽ bị hắn cảm giác đến. Vô luận, hắn bản nhân có ở đây không bên trong, đoàn người. Lập tức toàn bộ đều mặt đỏ tai hồng lên, nì ma. Kia chẳng phải là bọn họ ở tiên cung bên trong làm chút gì. Tư Đồ Phong thằng nhãi này đều biết, Cố Nam Tích nói xong câu đó lúc sau. Mọi người đồng thời dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Phong, liền thấy Tư Đồ Phong nhất. Phái bình tĩnh nói, ta mỗi ngày dình coi người khác riêng tư ham mê, giống nhau mọi người đều đi vào thời điểm, ta sẽ che chắn cảm giác ngẫu nhiên nhàm chán, mới có thể đi cảm giác như vậy một lát, gặp được ái muội xuất diễn, cũng liền trực tiếp vòng qua hảo sao, ai đối những cái đó cảm thấy hứng thú a? Đoàn người lập tức thả lỏng xuống dưới, nhưng Cố Nam Tích lại nói. Huynh đệ, tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy, nhưng là lướt, chúng ta vẫn là hồi ma cung cư trú đi tương đương. Không chừng tiểu tử này ngày nào đó hứng khởi, liền làm lên trộm cắp sự tình tới, Tư Đồ Phong vẻ mặt hỏng mất nói. Tiểu tử ngươi đừng tìm đường chết, ta là cái loại này người sao? Ha ha ha, tiểu tử thúi. Rốt cuộc bị lão tử bức nóng nảy một lần, ghét nhất xem ngươi chuyện gì nhi đều như vậy bình tĩnh bộ dáng tương đương. Lan, ta càng không tương đương. Cố Nam Tích, đừng tìm đường chết, lão tử sẽ bóp chết ngươi, hai người tựa trong khoảnh khắc. Liền về tới phàm trần ở Vân Thành thời điểm cái loại cảm giác này giống nhau, mọi người không tự. Giác chịu cảm nhiễm, khóe miệng sôi nổi gợi lên một mặt ý cười. Hết chương.